Gả cho lão đại trăm tỷ, chương 50, Lâm đại thiếu bị cho hít khói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Lạc qua loa ăn bữa sáng, rốt cuộc cũng đưa ra quyết định, nếu đã đáp ứng Lâm Ngạn Sơ thì vẫn phải ra sân bay đón hắn, chờ đón xong Lâm Ngạn Sơ lại ngồi xe đi xem buổi biểu diễn, hẳn là cũng tới kịp, cùng lắm thì đến trễ một lúc, nhưng làm tiên danh dự không thể ném, nghĩ đến bản thân rất nhanh liền có thể đi gặp đồng bọn, Tiểu Lạc vô cùng hưng phấn, thậm chí còn phân phó phòng bếp làm một hộp điểm tâm mà cô thích ăn nhất làm quà cho Hành Mộc vì không để Tiểu Lạc phải chờ. Lâm Ngạn Sơ nói 6 giờ thật ra là cố ý báo thời gian trễ một chút. Buổi chiều 5 giờ 40, máy bay tư nhân của Lâm Ngạn Sơ đúng giờ đáp xuống sân bay quốc tế ở Giang Thành, Lâm Ngạn Sơ từ trên máy bay đi xuống, bên cạnh là các nhân viên đồng hành đi công tác. Mọi người trở về đi, thứ hai đem tài liệu nộp lại cho tôi. Lâm Ngạn Sơ nói với trợ lý Cao, trợ lý Cao mang theo những người khác rời đi, Lâm Ngạn Sơ lại được vệ sĩ hộ tống ra phía ngoài sân bay. Tiểu Lạc vốn dĩ muốn vào trong chờ, bất quá sân bay người nhiều, dễ dàng bỏ lỡ, cho nên Tiểu Lạc liền ở trong xe chờ hắn. Thời điểm Lâm Ngạn Sơ đi đến, Tiểu Lạc đang còn ra sức chọc di động, cửa xe đột nhiên bị mở ra, Tiểu Lạc ngẩng đầu thấy được Lâm Ngạn Sơ ăn mặc một thân tây trang, một bàn tay chống ở cửa xe cười như không cười. Lâm Tiểu Lạc, cô đón tôi như vậy sao? Không ra đón hắn mà ở trong xe chơi di động đến vui vẻ vô cùng. Tiểu Lạc chớp chớp đôi mắt, Lâm Ngạn Sơ đứng ngược sáng, bối cảnh phía sau là ánh dương chạng vạng ở Giang Thành, Lâm Ngạn Sơ khóe môi mang theo hơi hơi ý cười, trong giây lát Tiểu Lạc ngây người tại chỗ. Trong lòng bỗng dậy sóng, Tiểu Lạc sửng sốt một hồi mới lấy lại tinh thần, lẩm bẩm. Lâm Ngạn Sơ ra hỏa này, không có việc gì lớn lên lại đẹp như vậy làm cái gì? Hừ, Tiểu Lạc lấy lại bình tĩnh, tôi là nói, nếu không anh lại xuất hiện một lần nữa. Mới vừa nói xong đã bị Lâm Ngạn Sơ gõ một cái trên đầu. Không lương tâm, Lâm Ngạn Sơ ý bảo cô ngồi nhích vào bên trong, Tiểu Lạc dịch qua, nhường vị trí cho Lâm Ngạn Sơ. Lâm Ngạn Sơ ngồi vào, Tiểu Lạc bắt lấy tay hắn, một cỗ hơi thừa quen thuộc nháy mắt quanh quẩn bao bọc hắn. Lâm Ngạn Sơ cảm giác mỏi mệt toàn thân lập tức biến mất, mấy ngày nay bởi vì thức đêm mà phần đầu ngẫu nhiên không khỏe cũng thoải mái hơn rất nhiều. Chuyện chỉ được đăng duy nhất tại chuanwiki.com, tài khoản lapbetbong123. Các bạn ghé trang để cập nhật chương mới nhất và ủng hộ mình nhé. Thanh, Lâm Ngạn Sơ đi công tác mấy ngày, Tiểu Lạc không đi theo hắn, cũng không có biện pháp mỗi ngày chuyển linh khí cho hắn, bất quá Lâm Ngạn Sơ hiện tại thể trạng so với lúc Tiểu Lạc mới vừa nhìn thấy hắn đã tốt hơn rất nhiều, cho nên dù rời xa Tiểu Lạc nhiều ngày như vậy cũng không có vấn đề nghiêm trọng nào. Sau khi hoàn thành công việc thường ngày, Tiểu Lạc liền buông tay. Có cô giúp hắn, lại qua nửa năm, chờ thần hồn rách nát của hắn hoàn toàn ổn định, liền có thể giúp hắn bày dưỡng hồn trận. Lâm Ngạn Sơ đi công tác mấy ngày nay cũng chưa có đêm nào ngủ ngon, liền cờ Iota A sắc Sigma viết thường ngoài, nói với Tiểu Lạc. Cho tôi mượn bờ vai dùng một chút, sau đó trực tiếp dựa đầu vào vai Tiểu Lạc. Tiểu Lạc ngồi đến thẳng tắp, một cử động nhỏ cũng không dám động, Lâm Ngạn Sơ đè ở trên vai cô, loáng thoáng còn có thể cảm giác được hô hấp của hắn. Có chút ngứa, có chút không được tự nhiên, còn có chút khẩn trương không thể hiểu được. Này, Tiểu Lạc gọi hắn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Ngạn Sơ hô hấp đều đều, tựa hồ đã ngủ sâu. Tiểu Lạc nhận mệnh tùy hắn dựa vào. Hình tượng Lâm Ngạn Sơ ở trong lòng cô vẫn luôn là cao lớn vô địch, rất ít khi thấy hắn như vậy. Mỏi mệt lại không có bộ dáng phòng vệ, khả năng lần này đi công tác xác thật mệt mỏi. Tiểu Lạc chậm rãi nghiêng đầu, Lâm Ngạn Sơ nhắm mắt lại, biểu tình lãnh khốc ngày thường bởi vì ngủ mà trở nên nhu hòa, ngũ quan vô cùng tuấn lãng, cho dù đặt ở trong hội tuấn nam mỹ nữ của thiên đình, gương mặt này cũng là số 1 số 2. Xuất thần một lúc, đầu Lâm Ngạn Sơ ở trên vai cô hơi động, Tiểu Lạc lập tức ngồi nghiêm chỉnh, phảng phất như đã làm chuyện trái với lương tâm. Lâm Ngạn Sơ chỉ giật mình liền không nhúc nhích, Tiểu Lạc căng chặt thần kinh thả lỏng, lại không tránh khỏi có chút ảo não, cô rõ ràng cái gì cũng chưa làm sao phải lo lắng. Dọc theo đường đi Tiểu Lạc tự bổ não rất nhiều, xe dừng lại trước cổng biệt thự, Tiểu Lạc kéo quần áo Lâm Ngạn Sơ. Lâm Ngạn Sơ, về đến nhà. Ân, Lâm Ngạn Sơ từ từ tỉnh dậy, sửa sang lại quần áo, nhìn về phía Tiểu Lạc. Bả vai có mỏi không? Tiểu Lạc lắc đầu, Lâm Ngạn Sơ bước xuống xe, quản gia đã ra nghênh đón, Lâm Ngạn Sơ đứng trước cửa xe chờ Tiểu Lạc xuống, nhưng Tiểu Lạc chẳng những không ra còn đem cửa xe đóng lại. Tiểu Lạc hạ cửa kính xe xuống, ghé vào cửa sổ xe nói với Lâm Ngạn Sơ. Tối nay tôi muốn đi xem buổi biểu diễn, sẽ về muộn một chút, anh mau vào đi, buổi tối ăn cơm thật tốt, hảo hảo nghỉ ngơi. Lâm Ngạn Sơ, cô xem phim chơi game cũng liền thôi, hiện tại còn học đòi truy tinh. Lâm Ngạn Sơ hỏi cô, buổi biểu diễn của ai? TOS, Tiểu Lạc từ trên xe lấy ra một cái thùng giữ ấm. bữa tối tôi sẽ ăn trên xe, tôi phải đi rồi nếu không sẽ trễ. Tiểu Lạc phân phó tài xế lái xe, Lâm Ngạn Sơ đi đến gần, ăn một miệng khói xe. Truy tinh mà thôi, không tức giận, hắn không tức giận. Lâm Ngạn Sơ nỗ lực làm công tác xây dựng tâm lý, hỏi quản gia. TOS là ai? Là một nhóm nhạc nam, Nhiếp thiếu gia cũng là thành viên, là trưởng nhóm. Nhiếp gia cái người giống con chim khổng tước, quản gia gật đầu quyết định giúp thiếu gia nắm được một chút nguy cơ. Đúng vậy, mấy ngày hôm trước tôi còn nhìn thấy Tiểu Lạc mở iPad xem video của Nhiếp Thành, lần này đi xem buổi biểu diễn phòng chừng cũng là vì hắn. Xem video mà thôi, không tức giận, hắn không tức giận. Lâm Ngạn Sơ sải bước đi vào bên trong, quản gia hỏi hắn. Thiếu gia, hiện tại dùng bữa tối sao? Không ăn uống, Lâm Ngạn Sơ về phòng tắm rửa, mặc áo tắm dài đi ra, hỏi quản gia. Buổi biểu diễn ở đâu? Ở sân vận động Minh Châu. Quản gia hỏi, thiếu gia muốn đi sao? Không đi, hắn là cái loại người sẽ đi xem mấy cái buổi biểu diễn cùng mấy người vô cơ gây rối sao? Lâm Ngạn Sơ trở lại phòng, nghĩ đến Nhiếp Thành kia cảm thấy trong lòng có chút không thoải mái, mở di động lên, tìm được phương thức liên lạc của Nhiếp Thành liền gửi tin nhắn cho hắn, Lâm Ngạn Sơ chọn một thời gian cùng nhau đánh quyền. Lúc này Nhiếp Thành đang ở hậu trường tiến hành bước chuẩn bị cuối cùng cho buổi biểu diễn, trợ lý cầm di động đưa đến. Thành ca có tin nhắn. Điện thoại Nhiếp Thành có hai SIM, một cái là chuyên môn phục vụ công việc, người liên hệ trên cơ bản đều là người trong giới, cái còn lại là dùng để liên lạc với người thân, biết đến đều là người trong nhà cùng bạn bè. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiếp Thành nói qua, nếu là dãy số kia có tin nhắn hoặc cuộc gọi phải lập tức báo cho hắn, trợ lý một chút cũng không dám trì hoãn, liền đem điện thoại di động cầm lại đây. Nhiếp Thành nhìn mặt trên hiện lên bốn chữ, Lâm Đại Thiếu Gia có điểm hoài nghi hai mắt của mình. Hắn cùng Lâm Ngạn Sơ chỉ gặp qua vài lần, một lần là Lâm Ngạn Sơ đến Kinh Đô bàn chuyện làm ăn, vừa vặn hắn cũng ở Kinh Đô cùng nhau tham gia mấy bữa tiệc. Còn có hai lần là ở Yến Hội, cũng là nghe lệnh ba hắn tham gia đảm nhận lá xanh bên người Lâm Ngạn Sơ. Theo hắn biết Lâm Ngạn Sơ người này phi thường không tốt để ở chung, nhiều năm mặt lạnh mặt mũi ai cũng không cho, hơn nữa phi thường khó hẹn gặp mặt cho dù là ba hắn, muốn gặp Lâm Ngạn Sơ cũng phải một phen trắc trở, Lâm Ngạn Sơ đây là... Bị trộm tài khoản, Nhiếp Thành trực tiếp gọi điện thoại cho Lâm Ngạn Sơ. Đầu dây bên kia là âm thanh lãnh đạm ghét bỏ của Lâm Ngạn Sơ. Đọc tin nhắn vẫn không hiểu. Xem cũng đã hiểu, cái này xác nhận thanh âm này, ngữ khí này, là chính chủ không thể nghi ngờ. Vậy được rồi, thời gian lại chọn sau. Lâm Ngạn Sơ cúp điện thoại. Nhiếp Thành, thật muốn gặp hắn sao lại đỏ như vậy? Chẳng lẽ Lâm Ngạn Sơ là có ý với hắn? Nhiếp Thành tự bổ não xong liền cảm thấy khiếp sợ, đưa điện thoại di động cho trợ lý, đột nhiên nhớ tới một sự việc cũng là vấn đề quan trọng nhất, Lâm Ngạn Sơ gửi tin nhắn có nói cùng hắn đánh quyền. Nhưng hắn sẽ không đánh quyền a oa cứu mạng. Cầu sao a, mọi người vote cho mình nếu thấy hay nhé. Tiếp thêm cho mình chút động lực đi mấy tình yêu ơi, cách chương.